Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1488, chương 1492, phiền phức đến cửa. 1. Hạ Minh biệt thự, làm Hạ Minh lúc xuất hiện lần nữa đợi, lại là đi vào biệt thự bên trong. Hạ Minh đem bát quái trận bố trí tốt, cũng lại nói rõ chủ yếu tên người. Về phần người khác thì đều sẽ mất phương hướng tại bát quái này trong trận. Có thể rút đến lợi hại như vậy bát quái trận, Hạ Minh cũng là thật hài lòng. Duy nhất có chút không đủ là, bát quái này trận là tiêu hao phẩm, có thể kiên trì thời gian, đại khái là 2 năm hai bên. 2 năm về sau, bát quái trận liền biết bị suy yếu, càng thậm chí hơn trận pháp sẽ bị phá. Hạ Minh về đến nhà, nhìn đến chính mình Hạ Đại Hải cùng Hạ Mẫu. Lúc này Hạ Mẫu nói, Đại Minh, ngươi trở về. Hạ Mẫu tâm lý hơi nhớ nhung Hạ Minh. Hiện tại Hạ Minh thật sự là bận quá, mà lại thường xuyên không ở nhà. Vì vậy cái này khiến Hạ Mẫu hơi nhớ nhung. Ngươi có lúc chính là như vậy. Tại ngươi thành công thời điểm, nhất định vứt bỏ một ít gì đó. Tại ngươi không thành công, nắm giữ thân tình thời điểm, chung quanh một ít chuyện bao quát người nhà, đều sẽ kích thích ngươi thành công. Thế nhưng là làm ngươi thành công, lại thường thường xem nhẹ thân tình. Đây chính là sinh hoạt. Nhiều khi, loại chuyện này cũng vô pháp oán trời trách đất. Bởi vì mỗi người tinh lực có hạn, muốn toàn bộ chiếu cố tới, vô cùng khó. Mẹ, Hạ Minh cũng là có chút áy náy. Mẹ, gần nhất trong nhà không có xảy ra chuyện gì à? Hạ Minh lo lắng hỏi. Không có chuyện. Hạ Mẫu lắc đầu. Lúc này Hạ Đại Hải thì là chen lời nói. Ngươi muốn là nói có chuyện gì? Gần nhất thật là phát sinh một số chuyện kỳ quái. Chuyện gì? Hạ Minh sắc mặt hơi đổi một chút. Khẩn trương hỏi. Hắn hiện tại sợ nhất thì là có chút kẻ xấu đối cha mẹ của hắn động thủ. Nếu như động thủ với hắn, hắn tự nhiên không sợ. Thế nhưng là nếu như đối cha mẹ của hắn động thủ, đó căn bản khó lòng phòng bị. Gần nhất ta ra ngoài thời điểm, luôn luôn cảm giác có người tại phía sau theo ta. Hạ Đại Hải do dự một chút, nói, chúng ta cũng không có đắc tội người nào. Ta ở chỗ này cũng không có cái gì thù. Bọn họ theo ta làm cái gì? Hạ Minh nghe vậy, sầm mặt lại, thấp giọng nói, cha, chuyện này ta giải quyết. Hạ Minh lời nói khiến Hạ Đại Hải gật gật đầu, nói, Đại Minh, nếu quả thật có chuyện gì, nói ngay, hoặc là đi tìm ra ra ngươi. Tốt, Hạ Minh gật gật đầu, chỉ sợ Hạ Đại Hải nằm mộng cũng nghĩ không ra. Hạ Minh so Hạ Đại Hải biết còn nhiều hơn. Riêng là liên quan tới Hạ Tây Bình sự tình. Hạ Minh nói, cha mẹ, vãn tình không có chuyện gì chứ? Không có chuyện. Hạ Mẫu nhịn không được nói, Đại Minh, người không có chuyện thì nhiều bồi bồi vãn tình. Không chừng vãn tình sẽ còn tỉnh lại đây. Hạ Minh nghe vậy, gật gật đầu, nhưng là nhắc tới tỉnh lại, chỉ sợ rất không có khả năng. Nếu như không phải lúc đó kéo lại Lâm Vãn Tình mệnh, chỉ sợ Lâm Vãn Tình đã bị mất mạng. Đại Minh, lần này trong nhà đợi mấy ngày? Hạ Đại Hải đón đến hỏi. Hẳn là sẽ nhiều đợi mấy ngày. Hạ Minh do dự một chút, nói, lúc này Hạ Minh đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói, mẹ, ta chỗ này có một bộ công pháp gọi Huyền Nữ Công, không bằng ngươi tu luyện một cái đi. Huyền Nữ Công. Làm Hạ Mẫu nghe được câu này về sau, cười mắng, xú tiểu tử, ngươi lại nổi điên làm gì đâu. Còn Huyền Nữ Công, ngươi làm là nhìn võ hiệp phim truyền hình đây. Hạ Mẫu cũng không phải loại kia bảo thủ người. Tại đi vào biệt thự về sau, bởi vì không có hắn sự tình làm, cho nên cũng sẽ thường xuyên nhìn một số phim truyền hình. Hạ Minh nói tới công pháp cái gì, cũng hoặc nhiều hoặc ít đều biết là có ý gì. Mẹ, ta nói là thật. Hạ Minh nghiêm mặt nói ra. ngươi cùng Triệu Di còn có Vãn Tình bọn họ, đến lúc đó đều muốn tu luyện. Xú tiểu tử, ngươi hù ba mẹ ngươi đâu? Hạ Đại Hải nhịn không được nói. Xú tiểu tử, không có chuyện đừng nhìn những cái kia loạn thất bát tao đồ vật. Ngươi cái này đều ma. Hạ Minh có chút khóc không ra nước mắt. Hắn nói là lời nói thật à. Bất quá ngẫm lại cũng đúng. Võ giả hiện tại cũng đã không lưu hành. Vì vậy tất cả mọi người coi là những vật này biến mất. Nhưng trên thực tế căn bản không phải dạng này. Võ giả vẫn như cũ là tồn tại. Chỉ bất quá người bình thường căn bản không gặp được thôi. Hạ Đại Hải bọn họ hiện tại chính là cái này tâm tình. Dưới cái nhìn của bọn họ, cái gọi là võ giả đều chẳng qua là hư huyễn. Hạ Minh cũng biết Hạ Mẫu bọn họ khó có thể tiếp nhận. Hạ Minh vẫn là không nhịn được nói. Mẹ, ngươi nghe ta nói. Hạ Minh tranh thủ thời gian giải thích, nhưng là khiến Hạ Minh có chút buồn bực là, vô luận chính mình giải thích thế nào, Hạ Mẫu cũng không tin. Trong lúc nhất thời, cái này khiến Hạ Minh có chút bất đắc dĩ. Bành bành, đúng vào lúc này, Triệu Tinh Lam từ trên lầu đi xuống, làm Hạ Minh nhìn đến Triệu Tinh Lam chốc lát. Hạ Minh hai mắt tỏa sáng, vội vàng nói, Triệu Di, ngươi tranh thủ thời gian tới, cùng cha mẹ ta nói một chút, chuyện gì xảy ra? Triệu Tinh Lam đi vào dưới lầu, ngồi ở trên ghế salon, nói, Đại Minh, ngươi chừng nào thì trở về? Vừa mới, Hạ Minh nói, đúng, ngươi vừa mới nói là chuyện gì đây? Triệu Tinh Lam nháy mắt mấy cái, nhìn lấy Hạ Minh, không hiểu hỏi, Triệu Di, ngươi ở chỗ này cũng đúng lúc, ta chỗ này có một bản huyền nữ công, có thể để cho các ngươi luyện thành võ lâm cao thủ. Các ngươi cùng một chỗ luyện một chút đi. Chỉ bất quá cha mẹ ta bọn họ không tin. Ngươi cho giải thích giải thích. Cái gì? Làm Triệu Tinh Lam nghe được câu này về sau. Cái này khiến Triệu Tinh Lam đều là vì thế mà kinh ngạc. Vội vàng nói. Ngươi nói là, để cho ta luyện võ. Không tệ. Hạ Minh gật gật đầu. Nói, về sau ta không có khả năng thường xuyên tại các ngươi bên người. Nếu như xảy ra chuyện gì, một điểm tự vệ thực lực đều không có. Cho nên, nếu như các ngươi có thể tu luyện nhiều một phần tự vệ thực lực, ta cũng không cần lo lắng như vậy. Ngươi thật có loại công pháp này. Triệu Tinh Lam trực tiếp xem nhẹ Hạ Minh câu nói này. Hai mắt tỏa ánh sáng hỏi. Triệu Tinh Lam cùng Hạ Mẫu bọn họ không giống nhau. Hạ Mẫu bọn họ đến từ nông thôn. Tự nhiên kiến thức không đến nhiều đồ như vậy, nhưng là Triệu Tinh Lam khác biệt. Triệu Tinh Lam vòng sinh hoạt, đã định trước cho hắn biết rất nhiều thứ. Bây giờ nghe được nàng cũng có thể tập võ. Điều này làm hắn sao có thể không tin. Thông ra, ngươi đừng nghe Đại Minh nói bậy. Hiện ở đâu bên trong còn có cái gì luyện võ à? Hạ Mẫu nhịn không được nói. Thông ra. Triệu Tinh Lam vội vàng giải thích nói, ngươi khả năng không biết, trên thế giới này xác thực tồn tại võ lâm cao thủ. Bao quát những cái kia vượt nóc băng tường tồn tại, chỉ bất quá, bọn họ vẫn luôn che giấu. Chúng ta không biết à, thông ra, cái này, điều đó không có khả năng à. Hạ Mẫu vẫn còn có chút không tin. Thật, Triệu Tinh Lam giải thích nói. Có phải là thật hay không? Chúng ta luyện một chút chẳng phải sẽ biết sao? Cũng là, Hạ Minh lập tức đem huyền nữ công cho lấy ra. Cái này huyền nữ công dùng là cổ trang phong bì. Bên trên in huyền nữ công ba chữ to. Thư tịch có chút cổ lão. Làm Triệu Tinh Lam nhìn đến quyển sách này về sau. Cái này khiến Triệu Tinh Lam một trận cuồng hỉ. Tốt, những ngày này. Chúng ta luyện một chút thử một chút. Triệu Tinh Lam vội vàng nói. Đối lão ba, người bên này ta đang nghĩ biện pháp cho ngươi. Nhưng là ngươi có thể tuyệt đối không nên luyện huyền nữ công. Ngươi muốn là biến thành nữ nhân. Ta cũng không chịu trách nhiệm. Hạ Minh tựa hồ nghĩ đến cái gì. Vội vàng nói. Tên tiểu tử thối nhà ngươi. Thể loại giả sử.